Đại đạo độc hành, chương 5 1409 đến 2, phi thăng đồng nhân hoa vô yếm, 2, góc truyện audio.com, Lạc Ly không đáp lời, Ngưu Bất Nhị kia lập tức đáp. Tốt tốt, thật tốt quá, ta Ngưu Bất Nhị, Phách Nhĩ Nãi Tinh Hải, Trọng Huyền Tông Trọng Truy Thiên Khải Hạ Viện xuất thân, hợp đạo cảnh giới phi thăng. Vẫn xin tiền bối quan tâm nhiều hơn. Hoa Vô Yếm lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, người hắn thực sự muốn kết giao là Lạc Ly, Ngưu Bất Nhị này, huyết ngưu nhân, hắn vốn khinh thường. Thỏ nhân kia cũng khiếp sợ nói theo, ta là Đỗ Thất Lang, xuất thân Đỗ Quyên Hồng Tinh Hải, ta không có môn phái, cảnh giới quy nguyên phi thăng. Hoa Vô Yếm sửng sốt nói, Diệu Thủ Hồi Xuân Đỗ Thập Nương có quan hệ gì với ngươi? Đỗ Thất Lang nói, đó là tổ tiên nhà ta. Hoa Vô Yếm gật đầu, nhìn về phía Đỗ Thất Lang này, thần sắc có chút thay đổi, không còn vẻ chán ghét nữa. Lạc Ly vội vàng nói, ta, Lạc Ly, Trung Thiên Chủ Thế Giới, xuất thân Hỗn Nguyên Tông, phi thăng từ cảnh giới phản hư. Hổ nhân cuối cùng kia cũng nói, bổn tọa thân Bắc Hồ, xuất thân Hàn Âm Sơn Tinh Hải, tự sang Thiên Hồ Tông, phi thăng ở cảnh giới hợp thể. Hổ nhân này cũng giống như Lạc Ly, phi thăng từ tiểu giới, giới phi thăng, vô môn vô phái, ở tiên giới không có thế lực bảo vệ. Hoa Vô Yếm nghe thân Bắc Hồ tự xưng bổn tọa, nhíu mày, lộ ra vẻ khinh thường, sau đó nói. Các vị, chúng ta coi như là có duyên gặp nhau, đồng giới phi thăng, về sau các ngươi nếu đến tiên giới, đừng ngại đến tìm ta, khi đó chắc hẳn ta đã đứng vững được rồi. Mặt khác ta cho các ngươi một đề nghị, ở nhân gian, nhà cửa của các ngươi có thể là hào kiệt đầu đội trời chân đạp đất, anh hùng thực sự tám phương, vô số người kính ngưỡng lão tổ đế tòa, nhưng mà phải nhớ, ở tiên giới các ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến hôi nho nhỏ phi thăng, thu hồi ngạo khí ở nhân gian của các ngươi đi, thành thành thật thật cụp đuôi lại mà làm người. Bằng không, có người sẽ làm cho các ngươi một lần nữa chuyển thế làm người. Lời này vừa nói ra, mọi người đều không nói được gì, dù lời này không dễ nghe nhưng lý lẽ không thể chối cãi. Mọi người gật đầu nói, chúng ta hiểu rồi, đột nhiên, thông đạo chấn động, đến lúc này, nhìn qua phía trước xuất hiện 8 quang điểm, còn không chờ bọn họ đưa ra lựa chọn, trong nháy mắt 5 người đi thẳng đến một quang điểm. Một thành thị to lớn, dần dần xuất hiện, từ hư biến thành thực, mọi người kết thúc phi thăng. Nhưng mà Hoa Vô Yếm lại không hề đi theo, hắn tiếp tục phi thăng về phía trước, bay về phía đại thành thượng không. Nơi đó mới là tiên giới thực sự. Trước khi đi, Hoa Vô Yếm đột nhiên lặng lẽ nói với Lạc Ly. Nhớ kỹ lấy, đừng gia nhập tổ chức nào ở thành thị tiếp dẫn, đừng nhận lợi lộc gì, cẩn thận rời khỏi nơi đó, tiếp dẫn thành thị đều là cạm bẫy, đi đến nơi khác tu luyện. Phi thăng tiên giới, lại đây tìm ta sẽ che chở cho ngươi. Phía trước dần dần xuất hiện một hào quang, đầu đường, chính là đến rồi. Oành, trong nháy mắt một tiếng nổ vang, như đạt tới trung điểm. Không gian chấn động, dần dần tất cả bắt đầu thực thể hóa, loại phi thăng này dẫn đến cảm giác hư huyễn, dần dần biến mất. Lạc Ly cùng 3 tu sĩ tạp huyết á chủng nhân tộc kia trở lại thế giới hiện thực. Trong nháy mắt trở lại hiện thực này, Lạc Ly kinh hồng liếc mắt một cái, giống như nhìn thấy mình rơi vào trong một thành thị thật lớn. Thành thị này, rộng lớn vô cùng, như một cung điện liên miên không dứt, ước chừng dài đến ngàn dặm. Góc truyện audio.com, cao đến vạn trượng, chỉ là liếc mắt nhìn lại một cái, cũng chỉ nhìn được mơ hồ cung điện vĩ đại này. Sau đó Lạc Ly phát hiện mình đứng trên một đài cao, đài nào cao khoảng vạn trượng, là nơi cao nhất thành thị này, nhìn về bốn phía chỉ thất trong thành cung khuyết tráng lệ, vườn thú tinh mỹ, kỳ hoa dị mộc, chim quý hiếm cát tường đều có. Có tiên nhân ở nơi này, đi lại đông tây, đánh nam bắc, làn da như băng tuyết, không ăn ngũ cốc, hít gió uống sương. Thừa vân khí, ngự phi long mà du hồ tứ hải chi ngoại. Một thế giới thần tiên tuyệt đẹp. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu nhìn về chính mình, chỉ thấy mình và trước kia hoàn toàn khác nhau, dung mạo thay đổi. Hình dạng thiếu niên, khuôn mặt thanh tú, làn da trắng nõn, người thẳng tắp, hai mắt kiên định, tiên phong đạo cốt, cơ nhục kiện tráng, hai vai dày nặng. Cả người làn da trắng bóng mịn màng, giống như tinh ngọc, bên trong còn có một tầng tử khí thản nhiên lưu động, khu thể này như lưu ly đắp nặn ôn nhuận hào quang, trong có một loại ánh sáng thông thấu vô hạn. Lạc Ly nhìn hai bàn tay mình, vô cùng lấp lánh, trắng nõn dị thường. Nhưng mà Lạc Ly cảm giác được cảnh giới của mình cũng chính là cảnh giới quy nguyên đại viên mãn. Nói đến cùng, Trung Thiên Chủ Thế Giới phi thăng, là phi thăng, không phải tấn thăng hợp đạo cảnh giới, chỉ có đến nơi này mới có thể tiếp tục tấn thăng cảnh giới. Tam đại tạp huyết tu sĩ còn lại cũng thay đổi, trong đó thân Bắc Hồ, Đỗ Thất Lang, Ngưu Bất Nhị đều vụng trộm nhìn Lạc Ly. Thiếu niên này, bất quá phản hư phi thăng, ngay ở trong thông đạo, huyễn hóa thành pháp bào. Pháp bào này, chỉ có đại thừa thăng tiên Hoa Vô Yếm huyễn hóa ra được, từ một điểm này có thể thấy kẻ này bất phàm. Hơn nữa kẻ này, lại là nhân tộc thuần huyết, Thân Bắc Hồ, Đỗ Thất Lang, Ngưu Bất Nhị đều là vạn phần chú ý Lạc Ly, lúc này bọn họ còn không biết, trong thông đạo phi thăng kia thần thức của Lạc Ly có thể giãn ra 3 thước, nếu bọn họ biết điều này, sợ là đều bị dọa tè ra quần mất. Đây mới là nơi lợi hại nhất, đại thừa thăng tiên hoa vô yếm kia trong thông đạo phi thăng đó, đều là không thể nào phóng ra ngoài thần thức. Ngay tại lúc này, giọng nói vô cùng trang nghiêm truyền tới, giọng nói có sự mạnh mẽ vô cùng, nghe vào tai như thần âm. Chào chư vị đạo hữu, hoan nghênh ngươi phi thăng tiên giới, đây là tiên giới hạ giới linh thổ hồng hoang giới của ta, 108 phi thăng dẫn độ thành Trung Vân An Kinh Lôi Thành. Ta là tiếp dẫn sứ Trương Tiên Sư, dẫn các ngươi phi thăng tiên giới, đặc đến tiếp dẫn. Nói chuyện là một lão già, mập mạp, hòa hòa khí khí, khuôn mặt tươi cười. Nhưng mà phía sau nụ cười này là thực lực sâu không dò được như biển như vực. Lạc Ly nhìn thấy hắn là có thể cảm nhận được sự cường đại của hắn, nhưng không thể nhìn ra được nông sâu thế nào. Thân Bắc Hồ ở bên không nhịn được nói. Đại thừa chân linh, đại viên mãn, lời này vừa nói ra, đám người Lạc Ly kinh ngạc thở dài không thôi, lão già này chỉ thiếu một bước là đã phi thăng, thực lực siêu quần, không thể không khen ngợi. Đám người Lạc Ly cùng nhau hành lễ nói, bái kiến tiền bối, Trương Thiên Sư mập mạp này nói, đừng khách khí, đại đạo đồng hành, ta chỉ là đi trước các ngươi một bước, gọi ta là đạo hữu đi. Các vị, hoan nghênh các ngươi đến đây, tốt rồi, dựa theo trình tự đi, bước đầu tiên, các tông tiếp dẫn. Nói xong, hắn vung tay, ở trước, gocchuyenaudio.com, người đám Lạc Ly nhất thời xuất hiện một thủy tinh huyễn kính, bên trên viết đầy những cái tên của các thượng môn. Cách chương.